Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 962, làm thịt khách. Ngươi, bóng đen vệ đội trưởng sắc mặt khó coi, giống như là ăn rồi chuột chết đồng dạng, mặc dù hắn không có bị thương gì thế, nhưng bị một cái cấp một chủ thần đẩy lui. Cái này đều đã là một cái cực kỳ sỉ nhục sự tình rồi. Tiểu tử, ngươi dám chống lại bóng đen về, ngươi chết chắc rồi. Trần Sơn hít sâu một cái, trầm giọng quát nói, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn đem Tần Phong cho truy nã quy án. Bằng không mà nói, hắn hôm nay mặt mũi nhưng đặt ở nơi nào a? Tần Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ngươi chẳng phải là nghĩ muốn vì ngươi đệ đệ báo thù à? Không cần lấy dạng này danh nghĩa bắt ta. Mà lại, muốn bắt ta, ngươi mang người sợ là còn chưa đủ. Mấy vị tiền bối, đế tinh đột nhiên vừa quát. Thiên đình những lão quái kia nhóm đều là rõ ràng rồi đế tinh tâm ý. Đều là khí tức bảo tuôn, đem Tần Phong cho bảo hộ ở trung ương. Phượng Hoàng nhất tộc lão quái vật nhóm cũng là như thế. Tản ra khí tức đem Tần Phong thủ hộ. Mười mấy vị trung giai chủ thần khí tức tản ra. Khiến cho toàn bộ Thanh Nguyệt Lâu đều tràn ngập rồi nồng đậm lực áp bách. Thanh Nguyệt Lâu khí tức khẩn trương. Phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến giống như. Trong đường phố những người kia cũng đều sắc mặt biến huyễn. Tu sĩ nhóm chạy tứ tán, chiến đấu là chuyện nhỏ mà, nhưng nếu là bởi vậy bị cuốn vào đến bóng đen vệ chiến đấu bên trong, vậy coi như thật được không bù mất rồi. Bóng đen vệ ở chỗ này đại biểu rồi chợ đen uy nghiêm. Dù là kẻ ngoại lai mạnh cỡ nào, nếu là không tuân thủ quy củ, sau cùng kết quả vậy nhất định là nghiêm trị không tha. Bóng đen vệ người đều nghiêm túc mà đối đãi. Đội trưởng Trần Sơn mắt bên trong sát ý phun trào. Đã nhưng các người khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách chúng ta bóng đen vệ không khách khí rồi. Trần Sơn hét to, thể nội tu vi dâng lên mà ra, dự định cưỡng ép đem Tần Phong bọn người cho trấn áp. Đủ rồi, dừng lại đi, ngay tại song phương gần sắp bộc phát đại chiến thời điểm. Thanh Nguyệt Lâu trưởng quỹ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Một luồng mạnh mẽ báo táp liền quét sạch ra đến. Đem song phương cho cưỡng ép chia rẽ. Vô luận là Tần Phong vẫn là bóng đen vệ phân đội trưởng. Đều là không cách nào chống lại. Cho dù là trung giai chủ thần. Ở kia lão trưởng quỹ trước mặt. Cũng là lộ ra yếu đuối bất lực. Cái này lão đầu tu vi thật sâu. Không có nghĩ tới đây thế mà giấu lấy một tôn khủng bố như thế cường giả. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại. Ở trưởng quỹ kia trước mặt. Tần Phong thế mà là cảm nhận được rồi một vệt không cách nào ngăn cản ý vị. Phảng phất hắn chỉ là một chiếc ở đại dương mênh mông biển gầm bên trong phiêu diêu một thuyền lá. Lênh đênh nên biết rõ cho dù là cấp cao nhất trung giai chủ thần. Đều không thể cấp cho Tần Phong mãnh liệt như thế mà có cảm giác khủng bố. Nói cách khác, trước mắt cái này trưởng quỹ ít nhất là một vị cao giai chủ thần. Bởi vì trên đường phố đại đa số chủ thần cảm giác lực cũng không bằng Tần Phong. Cho nên những người kia chỉ là cảm giác được một hồi kinh khủng uy áp. Cũng không biết rõ cái này uy áp đến cùng ẩn chứa rồi ý nghĩa gì. Đông trưởng quỹ. Người này là làm gì? Trần Sơn không vui lòng rồi. Gầm thét nói. Hắn đã sớm biết rõ Thanh Nguyệt Lâu trưởng quỹ không tầm thường. Nhưng bởi vì ỷ vào thân phận mình. Cho nên ngày bình thường đối cái này trưởng quỹ cũng là không có chút nào kính sợ. Chưa từng nghĩ vị này lại dám ngăn cản bọn họ. Thanh Nguyệt Lâu trưởng quỹ nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Sơn. Nói. Ta sợ các ngươi đem Thanh Nguyệt Lâu làm hỏng rồi. Đến lúc đó Bạch Chỉ đại nhân sẽ không cao hứng. Đến ta Thanh Nguyệt Lâu tìm người có thể. Nhưng nếu là đánh nhau. Vậy liền lăn ra ngoài a. vị này trưởng quỹ âm thanh mang theo một vệt không thể nghi ngờ ý vị. Phảng phất vô luận là ai, dám ở chỗ này phá hư quy củ, đều muốn nhận nhất tàn khốc trừng phạt. Nhưng lạ thường, lại là không có người cảm thấy không đúng lắm. Mọi người ở đây cũng có lý do tin tưởng, vị này thần bí cường giả là có thực lực trừng phạt tuyệt đại đa số kẻ nháo sự. Các ngươi Thanh Nguyệt lâu là muốn cùng bóng đen vệ đối đầu à? Đông trưởng quỹ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trần Sơn quát lạnh, nếu là hắn cứ như vậy bị đông trưởng quỹ quát lui, vậy coi như thật quá mất mặt rồi. Kia đông trưởng quỹ chỉ là cười một tiếng. Ta truyền đạt là Bạch Chỉ đại nhân ý tứ. Ngươi khẳng định muốn đại biểu bóng đen vệ cùng Bạch Chỉ đại nhân nói chuyện như vậy à? Đông trưởng quỹ nói để kia Trần Sơn tinh thần chấn động. Nguyên bản kiêu căng khinh người bộ dáng cũng là không khỏi thu liễm. Toàn bộ đường phố cũng là câm như hến. Trên mặt mọi người đều phun lên rồi kính sợ chi sắc. Bạch Chỉ, cái này ở chợ đen bên trong thế nhưng là một cái cấm kỵ như vậy tên. Nghe đồn, Thanh Nguyệt lâu lâu chủ Bạch Chỉ chính là chợ đen chi chủ huynh đệ, mà lại tu vi cực kỳ cường hãn, ở chợ đen bên trong bài danh hàng đầu. Loại kia nhân vật là dậm chân một cái toàn bộ chợ đen đều muốn run ba run tồn tại. Bọn họ bóng đen vệ mặc dù mạnh, nhưng nếu là nói phải đắc tội loại kia nhân vật, vẫn có chút miễn cưỡng. Lại nói rồi, bóng đen vệ lệ thuộc vào chợ đen, Bạch Chỉ cùng chợ đen chi chủ có thần bí quan hệ, mang theo phân thượng bọn họ bóng đen vệ cũng là không dám trêu chọc. Trần Sơn nắm đấm siết thật chặt, nhìn chằm chằm đông trưởng quỹ. Đông trưởng quỹ mang trên mặt ung dung mỉm cười. Cuối cùng Trần Sơn đành phải giận dữ thở dài một tiếng. Ôm quyền, thật có lỗi, là ta nói lỡ rồi. Mong rằng đông trưởng quỹ chớ trách, mặc dù trên miệng nhận thua, nhưng Trần Sơn biểu tình kia thấy thế nào đều có chút không cam tâm. Cái này cũng khó trách, hôm nay hắn mang theo nhiều người như vậy tìm đến Tần Phong báo thù. Lẽ ra là 10 phần chắc 9, ai có thể nghĩ tới cuối cùng cái này Thanh Nguyệt lâu thế mà nhúng tay việc này. Nếu không phải là đông trưởng quỹ đem Bạch Chỉ cho rời ra ngoài, hắn nhất định phải đem Tần Phong cho đuổi bắt trở về. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, Trần Sơn đã biết rõ hắn mất đi rồi thời cơ tốt nhất. Sớm biết như thế, hắn liền nên thật sớm không nói lời gì cưỡng ép đem người mang đi rồi. Hôm nay đối Thanh Nguyệt lâu tạo thành tổn thất, ta sau khi trở về sẽ phái người đến bồi thường. Mong rằng đông trưởng quỹ chớ trách. Chúng ta đi. Cuối cùng, Trần Sơn chỉ có thể xám xịt, mang theo bóng đen vệ rời đi rồi. Vô luận cái này đông trưởng quỹ theo như lời nói là thật là giả, hắn cũng không dám đi tìm kiếm. Vạn nhất thật là Bạch Chỉ bày mưu đặt kế, kia hắn bóng đen này vệ chi đội dài cũng liền đừng tương đương rồi. Bóng đen vệ thủ lĩnh cũng sẽ không lưu hắn lại. Đắc tội rồi Bạch Chỉ, toàn bộ chợ đen đều nửa bước khó đi. Người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng là cái này kết quả. Thanh Nguyệt lâu ra tay, bãi bình rồi việc này. Nếu không có như thế, bọn họ hôm nay sợ là muốn nhìn một trận đại chiến kịch liệt rồi. Cũng có người thổn thức, bởi vì đông trưởng quỹ trong lời nói đều để lộ ra đối với Tần Phong thiên vị. Bọn họ cũng không biết rõ vì cái gì Tần Phong thế mà liền đạt được rồi Thanh Nguyệt lâu thưởng thức. Ở cái này chợ đen bên trong, có thể bị Thanh Nguyệt lâu thiên vị, thế nhưng là một cái rồi không được vốn liếng a. Tán đi a, chư vị, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi. Lại chắn đi xuống hôm nay coi như thật không có sinh ý rồi. Đông trưởng quỹ vung tay lên, đường phố bên trong kia chút người xem náo nhiệt liền đều nhanh chóng tán đi rồi. Đường phố lại khôi phục rồi trôi chảy bên trong. Nhìn đến những người kia đều rời đi, Thiên Đình cùng Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái này nhóm cũng đều thở phào một hơi. mặc dù bọn họ thiên đình cũng không sợ bóng đen này về. Nhưng nếu bởi vậy đắc tội rồi chợ đen, tóm lại là không tốt. Cũng may cuối cùng không có khai chiến, bằng không mà nói, sự tình hôm nay khả năng liền thật muốn ồn ào lớn rồi. Đa tạ tiền bối trông nom, vãn bối suốt đời khó quên. Tần Phong hướng phía đông trưởng quỹ ôm quyền một vái. Cái này đông trưởng quỹ là cố ý muốn thiên vị hắn. Loại này ân tình, hắn sẽ ghi ở trong lòng. Mặc dù hắn cũng là không sợ bóng đen kia vệ tìm phiền toái, nhưng có thể ít một chút phiền toái, tóm lại là chuyện tốt. Bạch Chỉ đại nhân lập xuống quy củ, ai đến Thanh Nguyệt lâu gây sự mà, liền đem nó oanh ra ngoài. Đông trưởng quỹ nhàn nhạt nói, chỉ rồi chỉ khối kia bảng hiệu, trên đó viết là Thanh Nguyệt lâu quy củ. Đông trưởng quỹ nói xong, lại lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi có thể lấy cấp 1 chủ thần đánh lui cấp 4 chủ thần. Một điểm này, ngược lại là đáng giá Thanh Nguyệt lâu hơi như vậy thiên vị có chút. Tần Phong nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Thanh Nguyệt lâu là nhìn chúng rồi hắn thiên phú. Cho nên mới thuận tay mà làm, đem những người kia cho đuổi đi đó ha. Mặc dù có chút lợi ích thành phần ở bên trong, nhưng Tần Phong vẫn là vô cùng cảm tạ Thanh Nguyệt lâu xuất thủ tương trợ tri ân. Những người khác cũng đều cười rồi. Tần Phong như vậy thiên phú, ngược lại là đầy đủ để Thanh Nguyệt lâu coi trọng một chút. Tốt rồi, hôm nay bởi vì các ngươi, Thanh Nguyệt lâu danh dự tạo thành rồi hư hao, ít đi rất nhiều khách nhân. Liền từ các ngươi đệm lên a. Đông trưởng quỹ nói. Tần Phong gật gật đầu. Cần bao nhiêu thần nguyên tinh? Tiền bối mời nói. Qua loa, 100 ức a. Đông trưởng quỹ gõ rồi hai lần bàn tính. Liền nói. Tần Phong nguyên bản nhàn nhạt vẻ mặt có chút run rẩy. Hắn trong lòng thầm nói cái này đông trưởng quỹ nhưng là hung ác a. Đây là trần trụi làm thịt khách. Thanh Nguyệt lâu liền kia 10 cái gian phòng, liền xem như trụ đầy người cũng không khả năng một ngày 100 ức thần nguyên tinh. Nhưng Tần Phong vẫn là ngoan ngoãn móc ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay xuất thủ người tình, Tần Phong cảm thấy giá trị cái này 100 ức. Trở lại trên lầu, thiên đình những lão quái kia nhóm đều hợp thành tụ tới. Dùng một loại thở dài ánh mắt nhìn lấy Tần Phong. Tiểu hữu, loại chuyện này về sau vẫn là ít phát sinh cho thỏa đáng. Lão hủ cái này một cái lão xương cốt, nhưng chịu không được mấy lần dày vò rồi. Có lão quái lung lay đầu, than thở, may là hôm nay không có đánh nhau. Bằng không mà nói, chỉ không chắc chắn là cái gì hậu quả đây. Thật có lỗi, cho mấy vị tiền bối thêm phiền phức rồi. Tần Phong ôm quyền nói, mấy người kia sợ là đối với hắn có chút không vừa ý rồi. Dù sao nếu là tối hôm qua trên hắn có thể nhịn được không giết người nói, hiện tại cũng sẽ không có như vậy nhiều phiền phức rồi. Nhưng mà, đế tinh lại ưỡn ngực mà ra, nắm chặt Tần Phong tay, nói, mấy vị tiền bối, cái này chuyện Tần Phong làm không sai, nếu là nói đến. Đây hết thảy đều là bởi vì ta. Nếu là ngươi nhóm muốn trách cứ, vậy liền trách cứ ta đi. Thiên đình những lão quái kia vừa nhìn nhà mình tiểu tổ đều như vậy tỏ thái độ rồi, còn có thể lại nói cái gì đó. Tiểu tổ lo ngại rồi. Chúng ta chỉ là nhắc nhở một chút. Dù sao nơi này là chợ đen, cường long đấu không lại địa đầu xa. Những lão quái này thổn thức, đế tinh thiên đình thời điểm, thế nhưng là một cái không gây trần thế nữ tử hiếm thấy. Cho dù là trời sập rồi cũng đều sẽ không để ý. Nhưng ở Tần Phong trên người, đế tinh lại biểu lộ ra rồi thiên vị cùng tư tin. Như vậy che chở, quả thực là để cho người ta hâm mộ a. Cho dù là bọn họ những này lão gia hỏa nhóm, cũng đều chỉ có cười khổ phần. Tiểu hữu, người thật đúng là một đường có quý nhân tương trợ. Phượng Hoàng nhất tộc mấy vị lão quái cười nói, hơi có chút hâm mộ. những người khác là nhao nhao gật đầu. Tần Phong vận khí, cho dù là những này người bên cạnh cũng đều hâm mộ. Có thể làm cho Thanh Nguyệt Lâu người che chở. Tuy nói cuối cùng giao ra rồi 100 ức thần nguyên tinh, nhưng đây đều là một loại đặc thù tán thành. Hơn nữa còn có như thế mỹ nhân không tiếc đại giới che chở. Loại này may mắn có thể nói là đại phú đại quý chi mệnh rồi. Hắc hắc, tiểu tử nhận mấy vị tiền bối cát ngôn rồi. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái. Hôm nay phát sinh ở Thanh Nguyệt Lâu sự tình, không ra dự liệu truyền ra rồi. Hơn phân nửa chợ đen tu chân giới đều ghé mắt, nhào nhào hướng phía Thanh Nguyệt Lâu nơi này trông lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN